Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Thư trung thư. Trạch Nam Hai vừa nghe đến cái này lời nói, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên cảm xúc. Hắn chính là cái quái vật, cũng chỉ biết hại người, mặt khác cái gì cũng không biết. Thẩm Đông Thanh, ngươi nói hắn sẽ hại người, hắn hại ai? Trạch Nam Một còn không phải là cái nhược kê tử trạch sao? Hắn một bàn tay là có thể xách đến động, huống chi hắn vẻ mặt dại ra mà ghé vào trước máy tính mặt liền biết gõ bàn phím. Một chút công kích dục đều không có. Vấn đề này khó ở Trạch Nam Hai. Hắn mờ mịt một lát sau, quyết đoán mà nói, hắn chính là không bình thường, nói không chừng khi nào liền hại người. Giọng nói rơi xuống, trong phòng vang lên một cái sâu kín thanh âm ni, giết người không phải ngươi sao? Thẩm Đông Thanh cúi đầu vừa thấy, nằm trên mặt đất Trạch Nam Một mở mắt, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Trạch Nam Hai. Trạch Nam Hai bị xem đến run rẩy, tiêm thanh âm phản bác, ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì? Ta sao có thể giết người? Lúc này đây tỉnh táo lại, Trạch Nam Một cũng không có vội vã đi ngồi vào máy tính trước mặt, mà là đi tới Trạch Nam Hai trước mặt, hai cái lớn lên giống nhau như đúc người mặt đối mặt mà chạm mần đi. Trạch Nam Một tái nhợt trên mặt, lộ ra một tia ý cười, ngươi có hay không giết người? Chính mình trong lòng rõ ràng, Trạch Nam Hai bị buộc đến lui về phía sau một bước. Nói lắp mà nói, ngươi, muốn giết người cũng là ngươi giết. Không sai, ta giết. Trạch Nam Một không chút do dự mà ứng hạ. Trên mặt biểu tình càng thêm quỷ dị, chính là, ta còn không phải là ngươi sao? Trạch Nam Hai đã chịu kinh hách, nhảy nhót lên, một phen đẩy ra Trạch Nam Một, hướng tới cửa chạy đi ra ngoài. Trạch Nam Một cũng không có đi cản hắn, mà là đứng ở tại chỗ, mặt vô biểu tình mà nhìn. Chỉ là Trạch Nam Hai mới vừa mở cửa, liền lại cả người run rẩy mà lui ra phía sau trở về phòng. Như là nhìn thấy gì kinh tủng hình ảnh, Thẩm Đông Thanh ló đầu ra nhìn thoáng qua. Nguyên lai like các ngươi ở chỗ này à? Blueberry đẩy cửa ra chào hỏi, lại quay đầu đối phía sau người ta nói, a gì, đây là nhà ngươi đi. Blueberry phía sau đi theo một cái phụ nữ trung niên, nàng vây quanh tạp dề, tóc không chút cẩu thả mà trải lên, bởi vì làm lụng vất vả, tướng mạo so nàng chân thật tuổi muốn già nua một ít. Cảm ơn ngươi, phụ nữ trung niên thập phần thành khẩn mà nói. Nếu không ngươi hảo tâm, ta đều tìm không thấy về nhà lộ. Blueberry, không có việc gì, về đến nhà thì tốt rồi. Nàng đi vào phòng, cùng hai cái đồng đội tập hợp, bắt đầu phun tào, thang lầu đi tới các ngươi đã không thấy tăm hơi. Còn hảo ta gặp gỡ cái này A-Zi, bằng không ta đều phải bị hù chết nói. Blueberry còn ngượng ngùng mà cười cười, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng A-Zi là quỷ, sợ tới mức tán loạn đâu. Thẩm Đông Thanh cắm một câu, kỳ thật nàng chính là quỷ. Blueberry, à, nàng đột nhiên chuyển qua đầu, thấy A-Zi chậm rãi đi đến, bước chân phá lệ trầm, phảng phất mỗi một bước đều đập vào Trạch Nam Hai trong lòng thượng. Sợ tới mức Trạch Nam Hai sắc mặt tái nhợt, cả người phát run. A-Zi ngừng lại, ôn nhu nói, không nghĩ nhìn thấy mụ mụ sao? Trạch Nam Hai hoảng sợ mà thét chói tai, không, ngươi đi ra ngoài. Đi ra ngoài, hắn liền giống như bị kinh con thỏ giống nhau, nhảy vào bức màn mặt sau, đem chính mình che đến kín mít. Ngược lại là Trạch Nam Một bình tĩnh mà hô một tiếng. Mẹ, A-Zi sờ sờ Trạch Nam Một đầu. Hảo hài tử, gần nhất thế nào? Trạch Nam Một nói, ta thư muốn xuất bản. A-Zi hàm chứa nước mắt, kia thật sự là quá tốt. Mụ mụ thật vì ngươi cao hứng. Trạch Nam Một lôi kéo A-Zi hướng tới máy tính đi qua. Mẹ, có thật nhiều người thích ta viết tiểu thuyết. Ngươi nhìn Simonser A-Zi. Hảo, A-Zi từng bước một mà đi qua. Theo càng ngày càng tới gần máy tính, nàng bộ dáng cũng biến đổi lại biến. Nàng tóc tán loạn xuống dưới, gương mặt bắn thượng tinh tinh điểm điểm vết máu. Bả vai bị dao phay chém một đao, mềm như bông mà rũ ở bên cạnh người. Đi đến một nửa, chân càng là chiết xuống dưới, nửa quỳ ở trên mặt đất, chờ đi đến máy tính trước bàn thời điểm, nguyên bản trang điểm sạch sẽ phụ nữ trung niên biến thành một bãi nhìn không ra nguyên dạng thịt nát, nhưng Trạch Nam một không hề có cảm giác được không đúng. Mở ra trang web, mẹ, người Simonser kia than thịt nát phát ra A-Z thanh âm. Viết thật tốt, nhi tử, ngươi là mẹ nó kiêu ngạo, nghe thế câu nói. Trạch Nam hai đột nhiên kéo ra bức màn, hỏng mất mà hô to. Các ngươi không phải nghĩ ra đi sao? Giết hai người kia, ta tha các ngươi rời đi nơi này. Người chơi Thẩm Đông Thanh, Chu Văn Ngạn, Blueberry phá giải thế giới quan 10%, cộng lại phá giải thế giới quan 70 Thẩm Đông Thanh mê mang. Chúng ta không phải cái gì cũng chưa làm sao? Chu Văn Ngạn ý vị thâm trường mà nói. Phóng chúng ta đi ra ngoài. Tương đương thừa nhận phòng này hoặc là này đống lâu kỳ thật là từ hắn khống chế. Nơi này nói không chừng là hắn tiềm thức linh tinh, Thẩm Đông Thanh. Tiềm thức, Chu Văn Ngạn ngồi ở trên sofa, một chút cũng không có ý thức được nguy hiểm, chân trái đáp ở đùi phải thượng, chậm gì gì mà nói, để cho ta tới đoán xem, vô tận thang lầu là vì vây khốn vị này, hắn đảo qua kia than thịt nát, a gì, đến nỗi vì cái gì không muốn nhìn thấy đâu, Thẩm Đông Thanh đoạt đáp. Bởi vì hắn giết vị này A-Z, Trạch Nam hai nghe thấy bọn họ lời nói. Sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng như ngừng lại quỷ dị cuồng nhiệt thượng. Không sai, là ta giết nàng, kia thì thế nào? Trạch Nam hai như là thay đổi một người. Từ cửa sổ thượng nhảy xuống tới, nàng cảm thấy ta mất mặt, hối hận đem ta sinh xuống dưới. Cả ngày lải nhải, thật giống như là thời mãn kinh lão thái bà. Phiền đã chết, mỗi ngày nàng đều làm ta đi ra ngoài tìm công tác. Mỗi ngày, nhắc mãi đến ta liền linh cảm đều không có. Viết ra tới đều là rác rưởi, kia than thịt nát khóc thút thít nói. Ta đều là vì ngươi hảo a, ngươi như thế nào liền không hiểu mụ mụ khổ tâm ân đi, vì ta hảo. Trạch Nam hai xoay đầu, vậy ngươi liền càng hẳn là đi tìm chết, ngươi nhìn xem. Người đã chết về sau ta là cỡ nào thành công, viết văn xuất bản chụp phim truyền hình, ta từ nhỏ nên là một cái đại tác gia, đều là bị ngươi cấp liên lụy, nhìn thấy ta như vậy thành công, ngươi hẳn là vui mừng mà đi đầu thai, mà không phải cả ngày quấn lấy ta không bỏ. Kia than thịt nát không có nói cái gì nữa, chỉ là thấp thấp khóc nức nở, bên cạnh Trạch Nam một an ủi nàng, mẹ. Ta không phải như vậy tưởng, Trạch Nam hai âm dương quái khí mà nói. Ngươi lại ở trang cái gì người tốt, ngươi còn không phải là ta sao? Ta giết nàng, ngươi cũng động thủ, Trạch Nam một không có phản bác, Trạch Nam hai xoay người hướng về phía Chu Văn Ngạn nói. Các ngươi chỉ cần giết hai người kia, liền có thể lập tức thông quan, Thẩm Đông Thanh chống cằm. Làm sao bây giờ? Blueberry nhỏ giọng mà nói. Ta tổng cảm thấy giúp hắn không tốt lắm money, Trạch Nam hai càng thêm điên cuồng. Các ngươi không phải nghĩ thông suốt quan sao? Nhanh lên động thủ a. Lúc này Trạch Nam một mở miệng nói. Vô dụng, chính hắn cũng bị vây ở trong thế giới này mặt ra không được, Thẩm Đông Thanh nhìn về phía Chu Văn. Ngạn, Chu Văn Ngạn cũng ở suy tư. Thói quen tính bấm tay đánh sofa tay vịn. Không nói gì. Thẩm Đông Thanh tả nhìn xem hữu nhìn xem, nếu thế giới này là người này tiềm thức nói, chúng ta trực tiếp đem người này cấp giải quyết không phải có thể đi ra ngoài sao? Người đã chết, liền không có ý thức thế giới. Chu Văn Ngạn mô, một tiếng, không thể không thừa nhận Thẩm Đông Thanh nói được lời nói thập phần có đạo lý. Đơn giản thô bạo, nhưng có thể trực tiếp phá khai rồi câu đố. Thẩm Đông Thanh, động thủ sao? Chu Văn Ngạn quyết đoán mà nói, động Trạch Nam hai âm trầm mà nói, đối ta động thủ, không phải một cái sáng suốt lựa chọn, hắn nâng nâng tay. Trong phòng nguyên bản an tĩnh quỷ quái tất cả đều ngo ngoe dục dịch. Lộ ra huyết tinh một mặt, đói chết quỷ, quỷ thắt cổ, bình hoa mỹ nhân, một đám tất cả đều nhào tới, ngăn cản bọn họ tới gần Trạch Nam hai, Thẩm Đông Thanh một chân đá văng ra đói chết quỷ. Trực tiếp duỗi tay đè lại Trạch Nam hai. Trạch Nam hai vốn dĩ liền gầy yếu. sao một con gà còn không bằng, chỉ có thể hô to, các ngươi liền tính là giết ta cũng ra không được, buông ta ra, rõ ràng Thẩm Đông Thanh cái gì cũng chưa làm, Trạch Nam hai liền biến mất không thấy, tại đây đồng thời, Trạch Nam một cùng kia than thịt nát cũng không thấy, Thẩm Đông Thanh mờ mịt mà chớp chớp mắt, nhìn trong tay nhiều ra tới một chương tạp, tên, đô thị quái đàm nam chính năng lực, có thể phân liệt ra một cái khác chính mình, viết ra tới văn tự sẽ biến thành hiện thực, cũng có thể sử dụng này chương phim hoạt họa hướng hiện thực. Khuyết điểm, sợ hãi mẹ nó, đô thị quái đàm nam chính, Thẩm Đông Thanh nghi hoặc mà dơ lên tạp, hắn không phải một cái internet tác giả sao? Như thế nào lại biến thành nam chính, Chu Văn Ngạn lấy quá tạp nhìn một chút. Nói, xem ra không phải trong sách quỷ quái biến thành hiện thực. Mà là chúng ta liền thân ở trong sách thế giới, người chơi Chu Văn Ngạn phá giải thế giới quan. 20%, cộng lại phá giải thế giới quan 90, còn có 10%, Chu Văn Ngạn sử dụng này một chương, nam chính. Tạp, chỉ thấy trước mắt quang mang hiện lên. Quang mang quá mức lóa mắt, khiến cho thân ở tối tăm trong phòng người theo bản năng nhắm hai mắt lại. Chờ đến thích ứng về sau, Thẩm Đông Thanh chậm rãi mở bừng mắt, trước mắt thế giới rực rỡ hẳn lên. Đây là một cái 10 mét vuông tả hữu phòng, nếu thảo sắc bức màn kéo ra, lộ ra sáng ngời cửa sổ, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, phong cảnh tú lệ, cùng âm trầm khủng bố phong cách đại tương đình kính. Mãn nhà ở quỷ quái đều biến mất không thấy, nhưng trang hoàng bài trí vẫn là cùng phía trước không sai biệt lắm. Trong một góc bày một đài đang ở vận chuyển máy tính. Máy tính trên mặt bàn mở ra một cái hồ sơ, khả năng bởi vì chủ nhà viết đến một nửa có chuyện đi ra ngoài. Hồ sơ bên trong chuyện xưa cũng không có viết xong, Chu Văn Ngạn đi tới kệ sách trước, cầm lấy mặt trên một quyển sách. Bìa mặt thượng dùng màu đỏ tươi tự thể viết đô thị quái đàm này 4 chữ. Mở ra vừa thấy, qua loa mà đảo qua chương 1. Chương 1 mở đầu là một cái Trạch Nam tốt nghiệp về sau chẳng làm nên trò trống gì. Mộng tưởng trở thành tác gia viết văn một lần là nổi tiếng. Nhưng hắn cũng không có năng lực này, chỉ có thể ở nhà gặm lão. Hắn mẫu thân nhìn không được, mỗi ngày đốc thúc hắn đi ra cửa tìm công tác. Ở một ngày nào đó, vẫn luôn bị ghét bỏ Trạch Nam rốt cuộc chịu không nổi. Đi vào phòng bếp cầm lấy dao phay, một phen bổ về phía còn ở nhắc mãi mẫu thân. Trạch Nam không có đi tự thú, ở giết người về sau như cũ cùng thường lui tới giống nhau chạy ở nhà. Hắn ôm được chăng hay trời ý tưởng, liền cùng thi thể hòa bình ở chung, nhưng ở một ngày nào đó tỉnh lại. Hắn đột nhiên phát hiện xuất hiện một cái khác chính mình ngồi ở máy tính trước bàn mặt không ngừng. Gõ chữ, viết ra tới đồ vật thế nhưng lại được hoan nghênh, mà trong phòng thi thể cũng không cánh mà bay. Thư trung thư, thư ngoại tác giả trước sáng tạo một cái thư trung tác giả. Nương thư trung tác giả bút viết ra kế tiếp nội dung. Nhưng trên thực tế này đó quỷ quái vẫn là thư ngoại tác giả viết. Sở dĩ Chu Văn Ngạn làm Trạch Nam hai viết ra chuyện xưa kết cục vô dụng, là bởi vì mấy thứ này căn bản không phải từ hắn viết. Thẩm Đông Thanh làm ra kết luận, ta đều bị vòng hôn mê. Hết chương.